Mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 7, dị biến. Góc truyện audio.com. Cố Quân nằm trên giường nhìn ra bầu trời u ám mà cảm thán. Chắc đêm nay là đêm cuối cùng được ngủ ngon lành rồi. Anh sẽ ở nhà với Cố Đại Tỷ. Còn chuyện trường học thì kệ bọn họ đi. Cố tiên sinh vừa chớp mắt chưa đầy 2s đã nghe thấy tiếng reo in ổi của hệ thống. Teng, teng, teng. Hệ thống ra nhiệm vụ đặc biệt, nếu ký chủ không thực hiện sẽ bị 10 người cưỡng ích, nên nhớ 10 người lận đó nha. 10 người nha, 10 nha, câm miệng, nói vấn đề chính, nha, nha, nha, ký chủ hào hung, QAQ, nhiệm vụ đặc biệt, hộ tống Hạ Hy và Lâm Thiên chạy thoát khỏi trường học. Thưởng, kim cương bất hoại sơ cấp thân thể. Cố Quân đâm chiêu hồi lâu rốt cuộc quyết định dùng tất cả tích phân của bản thân thăng cấp dị năng lên cấp 3. Mặc dù thân thể của anh đã 2 lần cải tạo nhưng vẫn khó có thể chịu được cơn đau này. Cứ tưởng hôm nay có thể ngủ một giấc ngon lành, không thể ngờ xảy ra chuyện này. Sáng sớm Cố Quân bàn bạc với Cố Đại Tỷ là trưa nay sao băng bay đầy trời. Lập tức có 1, 2 người bất tỉnh, trong đó chỉ 1, 5 người trở thành dị năng giả, còn lại lập tức biến thành tang thi. Cố Đại Tỷ sẽ tập trung tất cả mọi người lại, ai bất tỉnh thì cột lại. Nếu thi biến thì xử lý. Khó khăn là Cố Quân phải đi học, Cố Đại Tỷ lập tức phản đối. Đùa gì vậy, thời này đi học là chịu chết đó. Cho dù Cố Đại Tỷ có cực lực phản đối như thế nào thì cũng vô dụng. Chuyện Cố tiên sinh quyết định thì không bao giờ thay đổi. Với lại 10 người nha. Hệ thống, thật ra 10 người mới là quan trọng đúng không? Cố Quân, Lan, bất đắc dĩ Cố Đại Tỷ đành đưa cho Cố Quân 1 cây súng. 1 ống giảm thanh và 1 hộp đạn. Cố Quân đem súng nhét vào áo rồi xách cặp đi học. Tới trường Cố Quân nói với Ngọc Vân trưa nay 2 người cùng đi phòng tự học. Cố Quân nghĩ chọn phòng tự học không có người. Nếu lúc đó cả anh và Ngọc Vân ngất thì cũng không có ai, cũng bớt việc. Qua tiết buổi sáng Cố Quân nghĩ chắc là sắp tới lúc rồi, bèn bê hộp cơm ăn chung với Ngọc Vân rồi lôi cậu vào phòng tự học. Khi sắp đến phòng tự học thì sao băng rơi. Anh chỉ có thể tìm đại phòng trống nào đó rồi chạy vào khóa cửa. Cất chìa khóa vào túi. Nhưng anh không ngờ rằng phòng này còn có người. Họ cũng không ngờ rằng có người chạy vào. Cố Quân nhìn Hạ Hy và Lâm Thiên và 6 người khác không biết phải nói gì. 3 người trong số họ đứng dậy định bụng đánh cho anh mấy phát. Nhưng đi chưa được 3 bước thì té lăn ra đất. Lúc này Cố Quân cũng nghe hệ thống thông báo. Hệ thống được cung cấp đủ năng lượng, bắt đầu thăng cấp. Thời gian thăng cấp, 24 giờ. Nhắc nhở, trong thời gian thăng cấp ký chủ hôn mê. Cố Quân quả thật muốn chửi thề. Người ta hôn mê 2 tiếng còn anh thì 24 tiếng, vậy chắc xương anh cũng không còn. Cố Quân nghĩ đến, Cố Quân. Trong chuyện cũng thức tỉnh tốc độ hệ dị năng thì lâm vào hôn mê. Cách chương.